Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, Đại Phá Minh Phương Vũ. Hắn đi rất chậm, từng điểm quan sát Thiên Tôn Minh Phương Vũ tại công kích Lăng Thiên Tôn lúc chiêu thức biến hóa, thậm chí còn có thể lùi lại mấy bước, để cho mình nhìn cẩn thận hơn một chút. Lăng Thiên Tôn tử vong đang không ngừng lặp lại. Tần Mục tận lực để cho mình không bị Lăng Thiên Tôn cái chết quấy nhiễu. Hắn thấy càng cẩn thận, hắn cũng không có bởi vì Thái Đế nhiều lần trong tay hắn kinh ngạc ăn thiệt thòi mà liền bởi vậy khinh thường Thái Đế. Thái Đế dù sao vẫn là từ trước tới nay tồn tại mạnh nhất một trong. Ngay cả Thiên Đế Thái Sơ cũng chưa từng ký thác Đại La Thiên. Mà hắn lại không chỉ có thần thức lạc ấn Đại La Thiên, hơn nữa còn mọc ra đạo thụ, mở ra đạo hoa, kết xuất đạo quả. Phải biết, cho dù là đạo cảnh đệ nhất nhân khai hoàng, cho đến nay cũng không có kết xuất đạo quả. Muốn hoàn toàn diệt trừ Thái Đế, giải cứu ra Lăng Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn, liền nhất định phải đối mặt trong Đại La Thiên do thần thức chi đạo biến thành Thái Đế. Đó mới là Thái Đế bản nguyên, chỉ có diệt trừ hắn mới có thể triệt để diệt trừ Thái Đế, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Vũ trụ mở đến nay còn chưa bao giờ có kẻ thành đạo tử vong, liền ngay cả kẻ thành đạo cũng chỉ là 3-4 vị. Bất quá lần này không thể nói trước sẽ có kẻ thành đạo tử vong. Ánh mắt của hắn chớp động, trong lòng yên lặng nói, sau này hẳn là sẽ còn đã chết càng nhiều. Bất quá điều kiện tiên quyết là như thế nào mới có thể triệt để giết chết Thái Đế dạng này kẻ thành đạo. Thái Đế chỉ là nửa cái kẻ thành đạo, nhưng cho dù là nửa cái kẻ thành đạo, Tần Mục cũng chưa từng đối phó qua. Có thể hay không chém giết Thái Đế, đối với tương lai chiến đấu cũng rất là mấu chốt, rất có tham khảo ý nghĩa. Hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu Minh Phương Vũ ra chiêu. Đối với Minh Phương Vũ chiêu thức thuộc nằm lòng, lại yên lặng tọa hạ, thôi diễn Minh Phương Vũ thần thông biến hóa. Hắn không thể không cẩn thận như vậy, bởi vì hắn nhất định phải giải khai Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi, mới có thể đem Lăng Thiên Tôn từ trong trạng thái không đổi giải cứu ra. Mà phá vỡ thần thông không đổi, giải cứu ra Lăng Thiên Tôn, cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay nhục thân Thiên Đế Minh Phương Vũ cũng bị giải cứu ra. Thái Đế Nguyên Thần Minh Phương Vũ, chủ tu Nguyên Thần, có thể đứng hàng Thiên Tôn, tự nhiên là thần thông quảng đại. Thiên Đế Thái Sơ nhục thân, sử thượng mạnh nhất nhục thân, cả hai kết hợp, chỉ dựa vào Tần Mục lực lượng một người, rất khó đối phó được hắn. Bởi vậy Tần Mục nhất định phải nắm giữ Minh Phương Vũ chiêu thức biến hóa, đem hắn hết thảy đều làm cho rõ ràng. Tần Mục ngồi ở chỗ đó, vậy mà khép lại hai mắt lâm vào trong mê ngủ. Rất nhanh tiếng ngáy liền lên, chỉ gặp từng cái mộng cảnh ở trên thiên hà hiển hiện. Trong mộng cảnh rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn nổi lên, nghiễm nhiên từng cái đều là Thái Đế thần thái, giơ tay nhấc chân, bắt trước đến giống như đúc. Bọn hắn thi triển Thái Đế tuyệt chiêu, từng điểm phỏng đoán Thái Đế chiêu thức diễn biến. Rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn còn thi triển Thái Đế tuyệt chiêu đánh lên. Tự nhiên có một mảnh đồ sát, trong mộng cảnh máu chảy thành sông. Không thể không nói, Thái Đế là một nhân vật gần như toàn tài. Hắn có được rất nhiều thân phận. Thái Đế nhục thân chỗ cường đại, có thể cùng cổ thần Thiên Đế tranh phong. Hắn thần thức hóa thân Tường Thiên Phi, lại là thiên hạ đệ nhất thần thức cường giả. Mà nguyên thần của hắn Minh Phương Vũ, lại là lấy nguyên thần cường đại tăng trưởng Thiên Tôn. Nhục thân cường đại, tinh thông cận chiến. Nguyên thần cường đại, tinh thông đạo pháp. Thần thức cường đại, tinh thông quan tưởng cùng hồn khống. Ngoại trừ Cung Thiên Tôn bên ngoài, Thái Đế cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào. Tần Mục học qua Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức. Đồng thời hắn thần thức thiên cung chính là lấy Đại La Vô Thượng thần thức làm cơ sở. Đã từng, thần thức thiên cung một lần là hắn cường đại nhất thiên cung. Qua không biết bao lâu, Tần Mục đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng khẽ nhúc nhích, có người xúc động hắn lưu lại hư ảnh. Chỉ là người này, hắn không biết là Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn, hoặc là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Bất quá, nghĩ đến Khai Hoàng đạo cảnh tu luyện tới 36 trọng thiên, đã là kẻ thành đạo chân chính, đạo tâm của hắn nhạy cảm, có thể nhìn ra trong những hư ảnh kia giấu giếm thần thông. Chỉ cần hắn nhìn ra, liền sẽ không đi đụng vào. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn đạo cảnh tiêu chuẩn không bằng Khai Hoàng. Xúc động hắn hư ảnh, chỉ có hai người bọn họ. Người tới thật nhanh, Tần Mục trong lòng hơi rung. Người đến lấy cực nhanh tốc độ từ trong hư ảnh của hắn xuyên qua. Tốc độ nhanh như vậy, không được bao lâu, liền sẽ lại tới đây. Không ngờ, ở đây người sắp tới nơi này lúc, trong lúc bất chợt từ trong cảm ứng của hắn biến mất. Tần Mục nhíu mày, hướng phía lúc đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, đều là lão hồ ly. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiến đến không phải Hạo Thiên Tôn chính là Hiểu Thiên Tôn. Thầm nghĩ, không có trực tiếp lộ diện, Hạo Thiên Tôn khả năng lớn hơn một chút. Hạo Thiên Tôn không cấp thiết, cũng không phải là phía lợi ích lớn nhất. Lợi ích lớn nhất mới là ta, Thái Đế cùng Hiểu Thiên Tôn. Bởi vậy Hạo Thiên Tôn hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi. Hắn lặng lặng chờ đợi. Qua 2-3 ngày, hắn lại cảm thấy đến có người chạm đến hắn lưu lại hư ảnh. Người này cực kỳ cẩn thận, vừa mới chạm đến hư ảnh thứ nhất, hư ảnh thứ hai liền không có đụng vào. Tần Mục chờ đợi thật lâu, người này cũng không có đụng vào qua mặt khác hư ảnh. Người này chính là Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục khẽ nhíu mày, Hiểu Thiên Tôn tới so với hắn trong dự đoán muốn muộn mấy ngày. Cho hắn một loại cảm giác bất an. Khai Hoàng rời đi Vô Ưu Hương, sẽ không bị Hiểu Thiên Tôn thừa lúc vắng mà vào a. Hắn thoảng qua trầm ngâm, trong lòng yên lặng nói, ta nếu là Hiểu Thiên Tôn, nhất định sẽ tại Khai Hoàng thời điểm rời đi, chui vào Bỉ Ngạn hư không, thu lấy Thái Sơ Nguyên Thạch, tiêu diệt nơi đó tạo vật chủ, đem bọn hắn thần thức hết thảy hấp thu, lớn mạnh chính mình thực lực. Nếu như Mục Thiên Tôn tiểu tử kia muốn ám toán ta, mượn Thái Đế chi thủ trừ ta, như vậy hắn nhất định sẽ chờ lấy ta, bảo đảm ta tiến vào Lăng Thiên Tôn thần thông. Tần Mục nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm chọc khí. Hiểu Thiên Tôn chậm trễ mấy ngày thời gian, cũng tức là nói, Bỉ Ngạn hư không giữ nhiều lành ít, mà Hiểu Thiên Tôn thực lực chỉ sợ sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, muốn tính toán Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này, hoàn toàn chính xác cực kỳ khó khăn. Mà lại, không biết Hiểu Thiên Tôn phải chăng đã tiến vào trung cực hư không, đem lực lượng của mình cưỡng ép lạc ấn ở trong trung cực hư không. Nếu như hắn có thể làm đến bước này nói, như vậy thực lực của hắn sẽ lại có kinh người tăng lên. Khai Hoàng có thể hay không thắng qua hắn, còn tại tỷ lệ 5 năm. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, hắn mở hai mắt ra, thần tàng lĩnh vực trải rộng ra. Hắn thần tàng lĩnh vực càng lúc càng rộng, thời gian dần qua đem toàn bộ thiên hà mê vụ bao phủ. Tần Mục ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm tại mi tâm. Mi tâm mắt dọc chậm chậm mở ra. Con mắt này mở ra một sát na, lĩnh vực cùng thân hình của hắn lập tức cùng thiên hà mê vụ tách ra. Ở trước mặt của hắn chỉ còn lại có một đoạn thiên hà, đó là Lăng Thiên Tôn cắt đứt thiên hà, cũng là hóa thành vật chất không đổi thiên hà. Lúc trước Tần Mục là đứng trên thiên hà, mà bây giờ thì là thoát ly với đoạn thiên hà kia. lấy người đứng xem thị giác, đi quan sát trong thiên hà phát sinh hết thảy. Thiên hà cuồn cuộn chảy xiết, Tần Mục lập ở ngoài thiên hà, xa xa nhìn lại, chỉ gặp Thái Đế Minh Phương Vũ tại giết chết Lăng Thiên Tôn đằng sau. Liền một lần lại một lần hướng thiên hà bên ngoài phóng đi. Tựa hồ muốn xông phá thiên hà, lại mỗi một lần đều không thể lao ra. Tần Mục lập ở ngoài thiên hà, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, bốn phía cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn phảng phất là một đoàn thanh minh chi khí, thái thủy chi khí, ở vào chất biến hình hóa ở giữa. Thái Đế Minh Phương Vũ lại một lần giết chết Lăng Thiên Tôn. Lại một lần cầm thương tiến đánh thiên hà. Lập tức lại một lần thần thông không đổi bộc phát. Quay về nguyên điểm, Lăng Thiên Tôn phục sinh. Lại một lần nữa bị giết. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Minh Phương Vũ mỗi lần chiêu pháp thần thông khác biệt. Ý đồ dùng khác biệt thủ đoạn đến phá giải thần thông không đổi. Nhưng mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tần Mục quan sát thần thông của hắn, sau đó cùng mình vừa mới thôi diễn ra thần thông lẫn nhau so sánh, sửa đổi một chút chỗ thiếu sót. Đợi cho hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn chậm rãi thôi động thái thủy chi đạo đại thần thông. Ánh mắt lại chăm chú rơi ở trên thân Minh Phương Vũ. Hắn nhất định phải tại Lăng Thiên Tôn tử vong trước đó phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Tại Thái Đế Minh Phương Vũ giết chết Lăng Thiên Tôn trước đó, ngăn lại công kích của hắn. Còn có dạng này mới có thể cứu Lăng Thiên Tôn. Bởi vậy, thời cơ trọng yếu nhất, sinh cơ duy nhất chớp mắt là qua. Không dung có nửa điểm sai lầm. Thái Đế Minh Phương Vũ tựa hồ phát hiện hắn, trong lúc bất chợt hướng hắn bên này vọt tới. Trường thương trong tay của hắn uy lực cường hoành vô biên, lại thêm nhục thân thiên đế, thái đế nguyên thần, một thương đâm tới, một đoạn thiên hà kia vậy mà kịch liệt rung chuyển, bốc hơi, mũi thương cuốn lên thiên hà chi thủy gào thét mà tới, trực chỉ Tần Mục mi tâm. Mà vào lúc này, thần thông không đổi bộc phát, đem hắn cuốn đi, để hắn trở lại nguyên điểm. Nguyên điểm chỗ, Lăng Thiên Tôn quay đầu hướng Tần Mục xem ra, váy báo dày cỏ nữ hài hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Mặc dù cũng không xinh đẹp, nhưng lại làm lòng người say. Sau một khắc, Lăng Thiên Tôn tử vong, Thái Đế Minh Phương Vũ một thương đem Lăng Thiên Tôn đóng đinh. Lại lần nữa hướng Tần Mục phóng đi, lại là một thương đâm tới. Mũi thương kia khoảng cách Tần Mục mi tâm một lần so một lần gần, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đâm trúng Tần Mục. Tần Mục mi tâm mắt dọc đi sát đằng sau lấy thân hình của hắn. Ngay tại Thái Đế Minh Phương Vũ lại là một thương đâm tới. Mũi thương điểm tại Tần Mục mi tâm một sát na, Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi bộc phát, đem hết thảy vật chất gây dựng lại, trở về đến ban sơ trạng thái. Cùng lúc đó, Tần Mục run tay, thần thông bộc phát, thái thủy chất hình vấn thanh minh. Thần thông của hắn triển khai, chỉ ở trong nháy mắt, toàn bộ thiên hà tạo thành vật chất không đổi kịch liệt chấn động. Từ vật chất hóa thành thanh minh chi khí, thần thông không đổi bị hắn một chiêu hoàn toàn bài trừ. Tần Mục run tay trong nháy mắt, thân hình đã bước ra, chảm thần đài cũng từ gào thét xoay tròn bay ra. Trong nháy mắt kế tiếp, thanh minh chi khí biến hóa, thiên hà, Lăng Thiên Tôn, Minh Phương Vũ toàn bộ xuất hiện, bất quá là hữu hình vô chất năng lượng thể trạng thái. Ngay tại Tần Mục bước chân rơi vào Lăng Thiên Tôn bên người một khắc này, năng lượng thể trạng thái lập tức hướng vật chất hình thái chuyển biến. Lăng Thiên Tôn ngay tại giơ tay lên chuẩn bị thi triển thần thông không đổi. Đột nhiên bàn tay bị Tần Mục mạnh tay nặng nắm chặt. Nữ tử này lộ ra không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Nhìn xem Tần Mục gương mặt, Tần Mục lại tại giơ lên mặt, nhìn xem từ trên không đánh tới, khống chế lấy Thái Sơ Thiên Đế nhục thân Thái Đế Nguyên Thần. Thiên Đế Thái Sơ trong tay, thanh thần thương kia vô cùng kinh khủng, uy lực chí cường, chí mãnh, chí cương, nguyên thần tích chứa là pháp lực, minh phương vũ pháp lực cường đại, cho dù là đặt ở đương đại, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hô một thương này đâm xuống, trong cương mãnh ẩn chứa vô tận biến hóa, nhưng mà Tần Mục cũng đã trong đầu đem một màn này mô phỏng trăm ngàn lần. Ngay tại thần thương đâm xuống đồng thời, trong tay hắn thái dịch quải trượng đâm ra, thái đế thần thương, mũi thương điểm điểm, chiêu thức biến hóa phức tạp, thái dịch quải trượng, mũi trượng điểm điểm, chiêu thức biến hóa đồng dạng phức tạp không gì sánh được. Mỗi một kích đều chuẩn xác không gì sánh được đánh trúng thần thương mũi thương. Lăng Thiên Tôn còn tại nhìn xem Tần Mục gương mặt, đã thấy Tần Mục nghiêm túc không gì sánh được. Từ Tần Mục trong lòng bàn tay truyền đến hắn liều mạng thái đế lúc lực lượng của đối phương nghiền ép mà khi đến chấn động, Tần Mục nắm tay của nàng, chân đạp thiên hà, từng bước một lui lại, đem dư thừa lực lượng tan mất. Thiên hà nổ tung, hóa thành từng đạo sóng lớn ngập trời. Thái đế thần thương đâm rách tầng tầng sóng lớn, thế công như cuồng phong bạo vũ, mạnh nhất nhục thân chiến lực cường đại, khiến cho người sợ hãi. Cho dù Tần Mục đã hiểu rõ hắn hết thảy chiêu pháp thần thông, nhưng liều mạng xuống tới, vẫn là bị chấn động đến khóe miệng chảy máu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trảm Thần Đài từ thiên hà bên dưới bay lên. Trên mặt nước hoàn toàn là thái đế minh phương vũ vọt tới nơi này. Lập tức rơi trên Trảm Thần Đài. Tần Mục đột nhiên dừng bước, nắm Lăng Thiên Tôn tay xông về phía trước. Trảm Thần Đài là hắn phá vỡ Lăng Thiên Tôn thần thông thời điểm mai phục tại thiên hà dưới. Vì chính là giờ khắc này, thái đế minh phương vũ bước chân rơi trên Trảm Thần Đài. Tòa Trảm Thần Đài này lập tức hóa thành 35 trọng cầu thang. Hai thanh Trảm Thần huyền đao như là ác long quay chung quanh hắn gào thét chuyển động. Tay hắn cầm thần thương, thương ra như rồng, vừa mới đem hai thanh Trảm Thần huyền đao bổ ra một đường. Liền gặp một cây giáo tiên bay tới, bộp một tiếng trên trán của hắn. Thái đế minh phương vũ bị một kích này đánh cho mất hồn mất vía. Nguyên thần cơ hồ bị gõ ra Thái Sơ Thiên Đế nhục thân. Trong lòng không khỏi hãi nhiên. Nhưng vào lúc này, thái dịch quải trượng đâm rách trùng điệp huyết sắc đao võng. Đốt, Tần Mục lấy thái dịch quải trượng làm kiếm, đâm trúng Thái Sơ nhục thân mi tâm. Thái đế nguyên thần đại chấn, từ trong nhục thân Thái Sơ bay ngược mà ra. Tần Mục thu trượng, nghiêng đầu hướng bên người nữ hài mỉm cười nói, Lăng, ta tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.